Ông ta càng muốn giấu thì càng có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vương Đạo Phương hỏi, thiếu soái, tên này thà chết chứ không thú nhận. Xử lý thế nào đây? Trần Ninh lạnh lùng nói, ông ta muốn chết. Nhưng mà có một số việc ông ta chưa khai báo rõ thì có muốn chết cũng chết không xong đâu. Hơn nữa trong quân đội có rất nhiều cao thủ thẩm vấn mà. Tôi tin tưởng cho dù ông ta có làm bằng sắt, cũng sẽ chịu không được mà khai ra. Thành phố Tô Hàng, doanh trại quân đội, vài chiếc xe jeep từ ngoài cổng tiến vào. Những người lính gác cửa lập tức giơ tay chào. Xe jeep dừng lại trước tòa nhà làm việc. Tần Thành có dáng người cao lớn cùng với vài cấp dưới đắc lực xuống xe. Vẻ mặt ai nấy đều rất u ám. Bọn họ bước nhanh vào tòa nhà làm việc. Tần Thành sải bước đi vào văn phòng. Bên trong có rất nhiều nhân viên văn thư đang làm việc. Thấy bọn họ vào thì quay sang nhìn nhau thắc mắc. Diệp Thiên Tinh, một trong những thủ hạ đắc lực của Tần Thành, trực tiếp nói với tất cả những người có mặt ở đó. Tất cả đi ra ngoài. Không ai được phép ở lại. Rõ. Hai. Mọi người ở đó vội vàng đứng dậy rời khỏi khu văn phòng. Tần Thành dẫn theo đám người Diệp Thiên Tinh. Đi thẳng vào phòng làm việc của ông ta. Đóng sầm cửa lại. Còn kéo cả rèm lại. Sau khi tắt hết điện thoại di động và bật các phương tiện chặn sóng tín hiệu để đảm bảo không bị dò gì thông tin. Tần Thành ngồi trên ghế trầm giọng nói. Tên Hà Dương chết tiệt kia xảy ra chuyện rồi. Một câu nói của ông ta khiến nhóm người Diệp Thiên Tinh giật nảy mình. Diệp Thiên Tinh vội vàng hỏi. Tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thành nói cho mọi người biết tin liên quan đến việc Hà Dương xảy ra chuyện mà ông ta vừa nhận được. Diệp Thiên Tinh và những người khác đều trở nên vô cùng hoảng sợ. Cái gì, Trần Ninh vậy mà bắt giam Hà Dương với con trai của ông ta lại rồi? Tần Thành nói, đúng vậy, tôi đã kháng nghị với bên trên rồi. Yêu cầu Trần Ninh phải thả người ngay lập tức. Nhưng bên trên đáp lại là Trần Ninh sẽ thả người ra sau khi xong chuyện. Bảo tôi phải kiên nhẫn chờ. Khi Tần Thành nói lời này, vẻ mặt ông ta vừa kinh hãi vừa tức giận. Ông ta lớn tiếng nói. Sự việc này rõ ràng là rất kỳ lạ. Tôi nghi ngờ Trần Ninh đang nhắm đến chúng ta. Thậm chí là do bên trên phái Trần Ninh đến điều tra chúng ta. Nếu Trần Ninh điều tra ra được chuyện đó của chúng ta thì tất cả chúng ta đều sẽ toi đời. Ngay cả tọa sư của chúng ta Đường Các Lão có lẽ cũng sẽ bị liên lụy. Diệp Thiên Tinh và những người khác đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Diệp Thiên Tinh nhanh chóng nói. Tướng quân, sự tình nếu đã nghiêm trọng như vậy. Vậy ngài mau chóng liên lạc với Đường Các Lão. Nhờ ông ấy giúp chúng ta giải quyết nguy đi. Tần Thành lắc đầu. Tôi gọi điện thoại cho ngài ấy rồi. Nhưng ngài ấy không nghe máy. Cách chương.